Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 874. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhé, chào chị Khiếu, chào Vũ Nguyên, chào Hoàng Trần, chào Ken Du Ngọc, chào Lương Mộc, chào Thiết Nguyễn nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video này nhé, và một comment cảm xúc cũng như là một comment ở cái luồng like. Xin chào Nguyễn Minh Kha, chào Nguyễn Trường Sơn. Hôm nay có Huyền Giám Tiên Tộc nhé, hết cái này sẽ đến Huyền Giám Tiên Tộc. Huyền Giám Tiên Tộc bắt đầu hay hơn rồi đấy mọi người nhé, bắt đầu vào những cái âm mưu của những cái hậu nhân của Lý gia, những cái đời về sau đã bắt đầu có rất nhiều những cái mưu kế để có thể phát triển gia tộc, rất là hay đấy mọi người. Chào Bách Khâm nhé, chào Nghĩa Trúc. Bộ này ra phim, thực ra cái tiên hiệp mà ra phim thì thường nó sẽ không thể như chuyện được, kể cả hoạt hình. Có 800 tập mới có like của anh, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xin chào Tuấn Nguyên ạ. Mọi người có thể, nhiều anh em thì có thể chưa nghe nhưng vẫn vào like động viên Tiến Phong, cảm ơn anh em rất nhiều. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 874. Binh sát cuồn cuộn như vô số thần long, uốn lượn gầm thét, lượn lờ trong vẫn tiên lâm thiên cơ hỗn loạn. Tất cả đều hướng về hắn tập trung. Tả Hiêu vươn tay ra, nắm lấy lá cờ chiếu chiến đấu xích hoàng rực lửa được ngưng tụ từ quốc thế, thân thể như cột chống trời di chuyển, ầm ầm đâm thẳng vào tiếp điểm nơi Hoàng Duy Chân và Vô Danh Giả giao chiến. Cuộc chiến siêu thoát này ta đích thân tham gia. Lá cờ chiến vừa được mở ra, liền nghe thấy tiếng gió rít bay phấp phới. Bên cạnh lá cờ chiến này không phải là một lá cờ chiến khác, mà là một góc áo xanh tiên y của Khương Vọng. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ thực sự kề vai sát cánh, cùng nhau tấn công kẻ siêu thoát không thể nhận thức, không thể đo lường kia. Hỏi chư quân có sợ không, hai người đều không nói, chỉ là kề vai sát cánh mà tiến lên. Một người đã từng đối mặt chiến đấu với kẻ siêu thoát giấu đầu hở đuôi này, tuy rằng thất bại, một người từng là thần giáng thế, đã vùng kiếm về phía yêu tộc đại tổ Vũ Trinh, về phía yêu đế Nguyên Hy, tuy rằng một kiếm không thành, so với ăn ý phải vắt óc suy nghĩ mới có thể đạt được với Gia Cát Nghĩa Tiên, ăn ý giữa Khương Vọng và Tà Hưu mới là không cần nói. Mỗi một kẻ siêu thoát ra đời chắc chắn đều chấn động cổ kim, mỗi một kẻ siêu thoát chết đi chắc chắn đều long trời lở đất. Cho dù như là Sai Giận liều chết chứng đạo trong Hỗn Độn Hải, dùng Hỗn Độn Hải che giấu sóng gió khi thăng cấp, nhưng chiến tích trước đây của ngài ấy cũng đã đủ huy hoàng. Khoảnh khắc ngài ấy thả hoa ở trong thần tiêu thế giới cũng đủ để thể hiện ra sự rực rỡ. Cho dù là Ngao Thư Ý không hề phản kháng mà chịu chết, cũng là sáu vị thiên tử liên thủ, Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỷ liên tục đánh xuống, cùng với sự sụp đổ của ngài ấy là Thần Lục Dung Truyền, Trường Hà Lật Úc. Kẻ siêu thoát ẩn danh giống mình không biết bao nhiêu tháng năm ấy, vậy mà có thể xóa bỏ sóng gió khi chứng đạo năm đó, giấu kín những chiến tích trong quá khứ và lịch sử, ẩn náu trong Vẫn Tiên Lâm trong thời gian dài, lạnh lùng nhìn thế gian. Thoát khỏi ký ức của con người, thoát khỏi ghi chép của lịch sử, cũng thoát khỏi mọi nhận thức trước đây. Nhưng hôm nay, ngài ấy giống như là một con chuột cống, trốn trong cống, bị túm đuôi. Trang phục lộng lẫy của Hoàng Duy Chân đã càng ngày càng rõ ràng, hình phượng hoàng ở trên đó sống động như thực. Trường bào của Vô Danh Giả lại rất cổ xưa, xám xịt, không hề nổi bật. Trong Trương Hoa Đài, giá ngân hạ quần cuộn nhất thời rực sáng, hoàn toàn che lấp bầu trời sao thực sự. Dưới sự chỉ huy toàn diện của Gia Cát Nghĩa Tiên, sự điều động phân công của thập nhị quan khu, tất cả mọi người trong Trương Hoa Đài đều bận rộn không ngừng. Các loại ý niệm gần như là mang theo tia lửa va chạm giữa các lầu các. Tiếng la hét vang lên giữa dải ngân hà, gạo thét. Tìm thấy rồi. Hình dáng kiểu cách của bộ đồ này được ghi chép trong Văn Kiến Vũ Y, Mịch Cổ Trường Sam Đồ Văn Tập. do Biện Khảnh ngưng viết. Đây là kiểu cách trường sam thời đại Trục Long. Vào thời Trung Cổ, lúc đó phong trào luận học rất thịnh hành. Kiểu ăn mặc này rất phổ biến. Vô danh giả có thể là người của thời Trung Cổ. Trần Phác có một bài thơ rất nổi tiếng là để tưởng nhớ cái chết của nghiệp sư của hắn. Biện Khảnh ngung chính là nghiệp sư của hắn. Chưa chắc. Theo Cận Cổ Văn Long Khảo của Lục Dĩ Hoán, vào lúc thời Cận Cổ mới bắt đầu, có một làn sóng phục cổ, loại khiến cho loại trường sam này được phục khắc, lúc đó cũng rất thịnh hành. Hạo Nhiên Thư Viện là thư viện đứng đầu sau Tứ Đại Thư Viện. Lục Dĩ Hoán là tổ sư sáng lập Hạo Nhiên Thư Viện. Đây là một vị đại nho chuyên nghiên cứu lịch sử cận cổ, được xưng là người đứng đầu lịch sử, sử học cận cổ. Tác phẩm của ông ta chắc chắn có rất nhiều trọng lực. Hoa văn trên đó là cách dệt phi hoa thác từng thịnh hành ở vùng Úc Nam, thời Trung Cổ. Thời cận cổ cũng vẫn có người sử dụng. Không thể phân tích vải. Không thể phân tích vải, không phù hợp với bất kỳ một loại vải nào được ghi chép cả. Có thể đã thăng hoa khi siêu thoát. Chúng ta không thể hiểu được. Xin bỏ qua chi tiết này. Chỉ là một liếc mắt thoáng qua trường sam của vô danh giả, Trương Hoa Đại đã dốc hết sức tính toán, tìm kiếm khắp cổ kim để làm rõ lai lịch của nó. Về bản chất, đây là đang đeo gông cùm. Ở trong tình huống vô danh giả sắp bị nhốt vào lồng, Gia Cát Nghĩa Tiền vẫn đang không ngừng thêm khóa vào người ngài ấy, không ngừng trói chặt ngài ấy hơn. Vô danh giả muốn ẩn thế mà bị lãng quên, bị thế gian quên lãng. Người sở quốc lại muốn ngài ấy từ đầu đến chân, ngay cả hoa văn trang trí trên quần áo cũng phải rõ ràng. Lịch sử ẩn giấu trong từng chi tiết, lịch sử hiện ra trước mắt. Vô danh giả bất đắc dĩ phải lộ ra càng ngày càng nhiều. Quần áo dài dép, kiểu tóc, dáng người, thậm chí cả khuôn mặt gần như là sắp bị mọi người nhìn thấy. Chưa lộ mặt, quần lót đã sắp bị lột sạch rồi. Trương Hoa Đài cung điện như rừng, giải ngân hà như rồng xuyên qua trong đó. Mỗi một chi tiết mà vô danh giả để lộ ra đều thu hẹp phạm vi của ngài ấy trong dòng sông lịch sử. Mà Khương Vọng và Tả Hiêu kề vai sát cánh tiến đến, một người cầm kiếm, một người cầm cờ, sắp sửa xé rách lớp mặt nạ cuối cùng của ngài ấy. Trong bức tranh mà Gia Cát Nghĩa Tiên phác họa, nơi Khương Vọng và Tả Hiêu tới chính là khe hở thời không tiếp theo của mà Hoàng Duy Chân cùng vô danh giả sẽ giao chiến. Bóng dáng hai người bọn họ quả nhiên là xuất hiện ở đây. Ầm một tiếng, Khương Vọng đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Duy Chân. Đó là một khuôn mặt siêu thoát thế gian, không thể chạm tới, giống như tu vi của ngài ấy, như thể sau khi đấng sáng tạo tỉ mỉ vẽ xong, bỗng nhiên có linh quang lóe lên, tạo nên vẻ đẹp thần kỳ. Là người duy nhất mắn từng gặp có thể so sánh với Triệu Nhữ Thành về dung mạo. Mà nói về tu vi, nói về truyền thuyết, nói về khí chất phong lưu, cho dù trong lòng Khương Vọng có thiên vị Tiểu Ngũ hơn nữa, thì cũng hiểu rõ hai bên vẫn có sự chênh lệch về bản chất. Tiểu Ngũ còn quá trẻ, mà Hoàng Duy Chân đã trải qua thử thách của năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí đã từng thực sự chết một lần. Ngày ấy là trong ảo tưởng và tưởng niệm của vô số người. Trở về thế giới này, trở thành sự tồn tại vô thượng siêu thoát khỏi thế giới này. Ngay khi nhìn thấy Hoàng Duy Chân, Khương Vọng liền rời mắt, theo bản năng nhìn về phía vô danh giả. Kiếm cũng nằm ngang trong tay. Ở trong tất cả những trận chiến liên quan đến sống chết, hắn luôn có sự tập trung cao nhất, trật tự ổn định nhất. Nhìn thấy một kẻ siêu thoát mà cũng dùng kiếm chỉ vào một kẻ siêu thoát. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng sấm. Đây là sấm mùa xuân tháng 3. Tiếng sấm cùng với cơn mưa liên miên không dứt, tiếng sấm cùng với tiếng sóng biển ầm ầm, tiếng sấm của Đông Hải. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thực sự nhìn thấy khuôn mặt của vô danh giả, chưa nghe thấy giọng nói của vô danh giả. Sức mạnh kiến thức bao trùm động thiên đã không thể giúp hắn hoàn toàn hoàn thành việc nắm bắt này. Nói ra thực là trớ trêu, là người đã bước lên tuyệt đỉnh hiện thế, sở hữu sức mạnh đạt đến giới hạn hiện thế. Vậy mà vào khoảnh khắc hắn cố gắng nhìn vô danh giả, hắn đã bị vô danh giả cái xuyên thấu. Loại sức mạnh đó không phải là thứ mà hiện thế có thể dung đạp, không phải là thứ mà quy tắc hiện thế có thể giải thích được, không phải lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể hắn, không phải là đạo tắc xuyên qua sinh mệnh hắn. Không có ai muốn dồn hắn vào trụ chết cả, bởi vì cho dù là kẻ siêu thoát, muốn giết chết tuyệt đỉnh hiện thế cũng cần có thời gian, mà ngày ấy không có thời gian. Nhưng mà chỉ là thoáng hiện trong nháy mắt, bóng dáng trường bào lướt qua, và khoảnh khắc bị phân tích, bị truy tìm, vô danh giả đã tìm thấy khe hở duy nhất, con đường duy nhất, khả năng duy nhất để trốn thoát dưới sự bao vây trùng trùng lưới trời này. Lúc Khương Vọng tới, Tất cả mọi thứ trong Vẫn Tiên Lâm đều được liên kết rất chặt chẽ. Lưới trời giăng khắp nơi, khóa chặt thiên cơ. Ba tòa tiên cung, Trương Hoa Đài, ánh sáng tiên, ánh sao, thậm chí cả binh sát, dị thú. Tất cả sức mạnh phong tỏa Vẫn Tiên Lâm đến mức không một giọt nước lọt qua. Ngàn vạn sợi sắt, từng lớp bao bọc vô danh giả. Thoạt nhìn lưới trời không còn khe hở, thời gian và không gian đều bị phong tỏa. Nhưng mà Khương Vọng lại đột nhiên đến từ biển đông. Hắn bước lên cây cầu sao do tinh thần đại lương hóa thành, truy tìm sự ăn ý mà Gia Cát Nghĩa Tiền nói. Ở trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, một bước tiến vào Vẫn Tiên Lâm, rơi vào khe hở thời không mà hai kẻ siêu thoát đã từng chiến đấu. Bản thân điều này đã có lỗ hổng. Đương nhiên, cho dù là tu vi hiện tại của Khương Vọng, tầm nhìn hiện tại cũng không thể tự mình cảnh giác được điều này. Hắn là một điểm cực kỳ mạnh trong ván cờ hôm nay, không thể nghi ngờ, cũng là vì vậy mà lỗ hổng không thể bù đắp. Lỗ hổng này về bản chất là do nhắc nhở của Gia Cát Nghĩa Tiên thông qua tinh thần đại lương ở biển Đông tạo thành. Nếu hắn có thể hiểu rõ tất cả ngay khi nhìn thấy tinh thần đại lương, không cần bất kỳ giải thích nào mà đến nơi này, đó mới là sự ăn ý không một chút khe hở thực sự. Chấn Hà chân quân tình cờ gặp Gia Cát Tổ ở biển Đông, linh cảm có điều, liền đuổi theo vô danh giả. Bước này mới là tự nhiên hoàn mỹ. Đáng tiếc, điều đó là không thể. Hắn không có sự tin tưởng như vậy đối với Gia Cát Nghĩa Tiên. Đối với tinh thần đại lương càng không, thậm chí nếu không phải chuyện liên quan đến Tả Hưu, hắn căn bản sẽ không đến đây. Cho nên trong chú định, vốn dĩ đã có con đường. Hắn đến như thế nào, vô danh giả liền đi như thế đó. Tinh thần đại lương đã sụp đổ, cầu sao đã đứt, mà vô danh giả một ý niệm nối tiếp. Trong nháy mắt thoát khỏi lồng giam Vẫn Tiên Lâm, nhảy ra khỏi bàn cờ, lướt đi giữa đất trời, hướng về biển đông, thực sự là siêu thoát khỏi tưởng tượng. Đổi lại là bất kỳ cường giả nào mà Khương Vọng biết, cũng không thể nào thoát thân trong tình huống này. Đường nhìn những người như là Doanh Doãn Niên, Sai Giận, đều không tính. Kẻ siêu thoát luôn có con đường siêu thoát khỏi tưởng tượng của tuyệt đỉnh. Góc áo Hoàng Duy Trần lóe lên, 900 năm phong lưu như là mây quận lại, cũng biến mất theo. Cho dù vô danh giả có siêu thoát khỏi tưởng tượng đến đâu, thì cũng không thể thoát khỏi sự phong lưu của ngài ấy. Nhìn khe hở thời không sắp sửa chứa đựng trận chiến siêu thoát, bỗng nhiên lại trống rỗng. Tả Hiêu xông đến gần rồi đột ngột dừng lại, chỉ giơ cao lá cờ lớn, thân thể như là cầu vồng đỏ rực. Lại có kiếm quang lướt qua bên cạnh, đó là bóng dáng không một chút do dự của Khương Vọng. Hai ông cháu kề vai sát cánh xuyên qua ánh sáng rực rỡ của Vẫn Tiên Lâm, xuyên qua con đường mà Khương Vọng đến, tiến vào cơn mưa xối xả liên miên của biển đông. Mãi đến lúc này, Thái tử Sở Quốc Hùng Tư Độ mới tập trung binh sát đến. Trường bào thái tử tung bay như cờ, như mây mù. Phạm Sư Giác nắm chặt nắm đấm, ánh sáng Phật lấp lánh, giáng xuống từ trên trời. Cuộc chiến siêu thoát vừa rồi khi còn khí thế ngập trời, ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà lại biến mất trước mắt. Thiên cơ dài đặc trước mắt, tinh tú rơi xuống bàn cờ ngang dọc, vậy mà lại như là hư hao, giống như là múc nước bằng giò tre, một hồi uổng công. Quả nhiên là siêu thoát, kẻ siêu thoát ẩn thế, lại một lần nữa thoát khỏi sự chú ý và phong tỏa. Siêu thoát thực sự không thể suy đoán, không thể mưu tính sao? Phạm Sư Giác không nói hai lời, hung hăng nắm chặt nắm đấm, lại muốn quay người lại đi về phía đông, phía biển đông. Con đường đã hợp nhất, hắn chỉ có thể xuyên qua thần lục. Giọng nói mệt mỏi của Gia Cát Nghĩa Tiền vang lên vào lúc này. Quốc sư đi biển đông, chắc chắn không gặp được. Cứ ở đây chờ một chút đi, tấm lưới này vẫn chưa thất bại. Phạm Sư Giác không để đến hắn, mà nhìn Hùng Tư Độ trước. Hùng Tư Độ thở dài, hắn ta thực sự đáng tin. Phật quang liền thu lại. Đảo Hữu Hạ đang mưa. Quan lan khách sạn trong bão gió, nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt. Rầm một tiếng, cửa sổ bị gió thổi mở ra, không ngừng đập vào tường. Khương Vọng bước tới đóng cửa sổ lại, chỉ phát ra một tiếng ầm vang rồi để từ biệt sự lắc lư trước đó. Sau đó chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa sổ. Ở trên cửa sổ phản chiếu bóng dáng của hắn ta, khung cửa sổ chia cắt bóng dáng trẻ tuổi này. Bây giờ hắn là Cử Thủ Phúc, một tiểu thương nhân buôn bán ở trên biển quanh năm lăn lộn ở các quần đảo gần bờ, gan dạ, cẩn thận, làm việc chắc chắn. Cho nên tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp, sau đó được Miêu Nhữ Thái của Thương Thuật quận chiêu mộ, trở thành thuộc hạ của họ Miêu, coi như là ăn lương của nước Tề. Nhờ vào cuộc điều tra kỹ lưỡng trước đó, Khương Vọng vừa nhìn thấy cách ăn mặc của mình, liền phản ứng lại mình là ai. Nơi này là Quan Lan Thiên Tự số 3. Nơi mà ván cờ cực kỳ phức tạp đó diễn ra, mà Khương Vọng với thân phận Cừ Thủ Phúc quay đầu lại, thông qua đôi mắt của Cừ Thủ Phúc, người đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt tuấn tú không đeo mặt nạ của Tần Quảng Vương. Người này lơ lửng trên không trung tế đàn, dưới xà nhà, tóc dài chấm gót chân, ở trong mắt có ánh sáng xanh lục, tu vi động chân không hề giả dối. Đối diện với hắn là Từ Tam, người đứng trước tế đàn, bên hông đeo bầu rượu xanh, tay cầm kiếm về mặt đầy phẫn nộ. Trên tế đàn là một chiếc quan tài máu mở toang, có một người nằm trong quan tài máu đó, có một người vừa mới bò dậy. Nằm là đội trưởng cảnh vệ kính thế đài của cảnh quốc, Tưởng Nam Bằng. Bò dậy là chấp sự Nam Thành Ti Chóc Hình của cảnh quốc, Trần Khai Tự. Ở phía đối diện với Tử Tam, bên kia thế đàn là hai Diêm La từ địa ngục vô môn đeo mặt nạ, một là Ngũ Quan, một là Đô Thị. Trên bức tường đối diện có một cánh cửa thông với phòng chữ Thiên Tự số 4 bên cạnh. Miêu Nhữ Thái, đệ đệ của Thái Thú Thương Thuật quận Miêu Tương Dinh, quận Miêu Tinh Dương, đang đẩy cửa bước vào. Mà ở cửa chính của căn phòng này là Điền An Bình hai tay đeo xích. Rất thú vị. Những người đã từng xuất hiện trong câu chuyện xảy ra phòng Thiên Tự số 3 Quan Lan khách sạn, vậy mà đều xuất hiện tại đây. Đương nhiên, không ai song số họ là người thực. Tuy rằng mỗi người đều rất chân thực, chân thực đến mức ngay cả Khương Vọng cũng không nhìn ra Doãn Quan này có gì khác biệt với Doãn Quan thực. Nhưng trong số những người này, có mấy người đã chết, không thể nào xuất hiện được nữa. Cũng có mấy người hiện tại không thể nào xuất hiện ở đây. Rõ ràng nhất chính là Điền An Bình ở cửa ra vào. Điền An Bình ở đây vẫn còn là động chân cảnh. Điền An Bình thực rõ ràng đang thăng cấp tuyệt đỉnh, đào học đã hoàn thành bước đó. Tất cả những điều này trước mắt, những con người này giống như là từng tờ giấy cắt, hình như có một sức mạnh vĩ đại nào đó đã cắt những nhân vật từng xuất hiện ở đây trong một khoảng thời gian nào đó, ở trong quá khứ ra khỏi lịch sử, để rồi bọn họ dừng lại ở nơi này. Nhưng Sóc Vương Bá Bảo Dịch, Tổng đốc Cận Hải Diệp Hận Thủy cũng như Trung Ly Viêm, Gia Cát Tổ, những người đã từng tới đây đều không xuất hiện ở đây. Những người từng đến đây điều tra với đủ loại thân phận cũng đều không xuất hiện. Chẳng đã điều kiện lựa chọn nhân vật là phải từng ngày từng ra tay ở đây. Và không chỉ là từng xuất hiện ở đây, hơn nữa bản thân đều có nhân quả phức tạp liên quan đến nhau. Hay nói cách khác, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc Doãn Quan bắt cóc Tử Tam, những nhân vật sau đó sẽ không được cắt vào nữa. Khương Vọng bình tĩnh quan sát tất cả những điều này. Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại xuất hiện ở đây với thân phận Cừ Thủ Phúc, chứ không phải là Khương Vọng? Tiểu tài thần của Thanh Vũ có đến không? Bốp. Ngay lúc này, Miêu Nhữ Thái, người vừa bước vào từ phòng Thiên Tự số 4 bên cạnh, vỗ tay, thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người, đặc biệt là vô danh giả, nhìn về phía này. Hắn ta nói. Miêu Nhữ Thái lúc này vô cùng thong dong tự tin. Như mọi người đã biết, nơi này là Biển Đông, không phải là Biển Đông nơi tất cả những gì nên xảy ra vào lúc này đều đang xảy ra. Vô danh giả đang ở trong căn phòng này ngay lúc này, giống như lão già này ký thác vào thân thể một người nào đó. Ánh mắt hắn ta tràn đầy trí tuệ, lại có uy nghiêm như sấm, nghiêm khắc quan sát trong phòng. Vô danh giả, chắc hẳn ngươi đã biết, tuy rằng ngươi nhảy đến Biển Đông, nhưng lại nhảy vào trong ván cờ của ta. Đây là phần mộ mà ta chuẩn bị cho ngươi. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Doãn Quan cau mày, sát ý khó nhọc, khó chịu lóe lên trong đôi mắt xanh lục, giơ tay bắt lấy Tử Tam, đang định rời đi, nhưng mà phát hiện mình không thể rời đi, sau đó buông Tử Tam ra một cách lúng túng, nhưng vẫn tào nhã. Vô danh giả nào? Kẻ trong Vẫn Tiên Lâm đó sao? Tử Tam tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi, dù sao cũng đã kiềm chế, thoát khỏi tay Doãn Quan, giơ tay bóp nát đạo phù, đương nhiên là vô dụng. Ngũ Quan Vương trung thành tận tâm, lặng lẽ lùi lại mấy bước. Đô Thị Vương càng là áp sát vào góc tường, giả vờ mình chỉ là một cái bóng. Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng, nếu căn phòng này không bị phong tỏa, bóng dáng của hai vị Diêm La hẳn đã không thấy đâu nữa. Ba vị Diêm La của địa ngục vô môn này, mỗi người đều rất chân thực, không phải là cái loại ảo ảnh giả dối. Nói một cách khác, những người khác trong phòng cũng đều có thể phản ánh là người thực. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tưởng Nam Bằng. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương nói, người này bị cường giả động chân cảnh trong nội bộ cảnh quốc nhập vào, mà hắn phán đoán tên đó là cao tầng nhất chân đạo. Tưởng Nam Bằng lúc này là Tưởng Nam Bằng thực sự, hay là đã bị cao tầng nhất chân đạo nhập vào, hay là bị một người khác đến từ Vẫn Tiên Lâm? Miêu Như Thái nhìn Doãn Quan với ánh mắt đầy ẩn ý. Đúng vậy, chính là kẻ trong Vẫn Tiên Lâm đó. Chắc hẳn bây giờ ngươi chính là Gia Cát Nghĩa Tiên. Doãn Quan hỏi. Ánh mắt Miêu Như Thái chậm rãi lướt qua trong phòng. Chúng ta cũng đến nơi này trong một trận chiến liên quan đến nhau. Nếu không có ai đứng ra tranh giành danh xưng với ta, ta hẳn là Gia Cát Nghĩa Tiên. Những chuyện này không liên quan gì đến ta. Doãn Quan nói. Ta đi trước một bước, tránh làm phiền các ngươi. Cố Quan Vương và Đô Thị Vương lúc này lại đi ra, định cùng đi với lão đại thân yêu. Không liên quan đến Doãn Quan. Nhưng làm sao chúng ta có thể xác định ngươi không phải là vô danh giả? Miêu Như Thái nhìn chằm chằm vào hắn, lại dùng ánh mắt bức lùi Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương. Còn cả các ngươi nữa. Sau lưng hắn là phòng thiên tự số 4 với bàn ghế còn đầy đủ. Ở trước mặt hắn là tất cả mọi thứ trong quan lan thiên tự số 3. Hắn nói, trước khi tìm ra vô danh giả thực sự, không ai rời đi. Vô danh giả sao có thể ở đấy? Doãn Quan co mày hỏi. Miêu Như Thái nói, vì nơi này là lỗ hổng duy nhất, là con đường duy nhất mà ngài ấy có thể thoát khỏi, cũng là cái bẫy mà ta chuẩn bị cho ngài ấy. Ta có một câu hỏi. Điền An Bình, người đứng ở cửa chính phòng thiên tự số 3 đã giơ tay lên nói. Miêu Như Thái nhìn hắn. Đều nói kẻ siêu thoát không thể đo lường, không thể mưu tính. Trong mắt Điền An Bình có sự hứng thú sâu sắc. Lúc này hắn thậm chí không quan tâm đến Doãn Quan đang muốn cướp vạn tiền cung. Gần đây nhìn tất cả những thứ trước mắt với vẻ tán thưởng. Vô danh giả sao có thể không hề cảnh giác với cái bẫy này mà vừa vặn nhảy vào chứ? Đây là một vấn đề rất đáng nghiên cứu. Cũng là vấn đề mà ta đã suy nghĩ trong một thời gian dài. Vì thời gian ở đây không trôi, không có tổn thất gì đối với ta, cho nên ta cũng không ngại bình tĩnh lại thảo luận sơ qua với mọi người. Trong giọng nói của Miêu Nữ Thái có một vẻ già nua, đó là sự mệt mỏi, kiệt sức, tang thương. Nhưng mà bây giờ hắn ta lại hứng thú bừng bừng. Theo ta thấy, muốn mưu tính kẻ siêu thoát, hơn nữa còn muốn thành công, có hai cách. Không chỉ có cách, mà còn có hai cách. Từ Tam người đang âm thầm dùng đủ loại cách để liên lạc với sư huynh, cũng không nhịn được mà dừng lại. Miêu Như Thái nói, thứ nhất, kẻ không siêu thoát vĩnh viễn không thể nắm bắt được sự lựa chọn của kẻ siêu thoát. Cho nên muốn mưu tính kẻ siêu thoát, chúng ta phải cố gắng làm được, khiến cho sự lựa chọn của ngài ấy chỉ có một và duy nhất một. Nói thì đơn giản, nhưng gần như là không thể nào làm được. Điền An Bình suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Như chúng ta, những tồn tại tương đối mà nói vẫn còn rất yếu ớt, vĩnh viễn không thể xác định, chúng ta đã chặn hết tất cả sự lựa chọn của kẻ siêu thoát. Đừng quên là ai đang giao chiến với vô danh giả. Miêu Như Thái cũng rất nghiêm túc giải thích. Ngài vẫn luôn phong tỏa sự lựa chọn của vô danh giả, sức mạnh biến ảo tưởng thành thực sự đó, thậm chí khiến cho vô danh giả nhìn thấy sự lựa chọn cũng là không dám xác định đó là sự lựa chọn. Thực sự không có sức mạnh nào tốt hơn để chặn đứng sự lựa chọn này. Vậy vẫn là lấy siêu thoát chế ngự siêu thoát. Điền An Bình nói trúng tim Điền, ngay sau đó liền mất đi hứng thú với cách này. Cách thứ hai là gì? Hắn hứng thú với việc dùng điều kiện hiện có để hoàn thành chuyện không thể, chứ không phải là dùng cái không thể để khiêu chiến cái có thể. Cách thứ hai chính là thứ ta đang làm bây giờ. Miêu Như Thái trầm giọng. Những chuyện xảy ra trong quan đan thiên tự số 3 còn phức tạp hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Ngay cả ta cũng không tính toán rõ ràng được. Giọng nói quán ta trở nên chắc chắn. Cho nên ta tin tưởng trong ván cờ này có kẻ siêu thoát nhúng tay vào. Giữa cảnh giới siêu thoát tất cả đều nằm trong tính toán. Đây chính là sự tự tin của tinh vu. Ta không tính toán được, cũng không tính toán, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta lợi dụng điều này. Hắn nói, trên đời này có thứ gì có thể quấy nhiễu nhận thức của một kẻ siêu thoát chứ? Chỉ có câu chuyện của một kẻ siêu thoát khác. Ta biết chuyện, ta biến chuyện phức tạp trong quan lan khách sạn này thành cái vỏ. Vô danh giả không thể xác định nhận thức của một kẻ siêu thoát khác. Hơn nữa hiện tại tất cả thông tin về kẻ siêu thoát này đều không rõ ràng. Đây chính là lý do tại sao cái vò này có thể nhốt vô danh giả vào trong. Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương, Tân Quảng Vương, Trần Khai Tự, Tường Nam Bằng, Từ Tam, Miêu Nhữ Thái, Cô Thổ Phúc, Điền An Bình, Lâm Truy, Phủ Bác Vọng Hầu, Định Viễn Hầu, kẻ mang tiếng hung ác lừng lẫy, lúc này lại vẻ mặt hiền hòa ngồi ngay ngắn nơi đó, chậm rãi hớt bọt trà. Bác Vọng Hầu đương thời kế thừa sự trầm ổn từ thúc phụ, nhưng mà lại càng thêm vài phần nặng nề, đang mỉm cười ngồi trên chiếu trúc ngọc, tay cầm mấy hình nhân gỗ nhỏ lần lượt đặt vào trong một căn nhà gỗ nhỏ, vừa đặt vừa đọc liệt vừa đọc tên. Trông như đại trẻ con chơi cái trò chơi gia đình, nụ cười trên mặt đã toát lên vài phần trẻ thơ. Cảnh tượng hòa thuận như vậy, ai nhìn thấy mà chẳng phải thốt lên một tiếng: nhà Tích Thiện. Dịch Thập Tứ, người từ nhỏ đã cùng hắn chơi cái trò chơi này, giờ bụng to đã vượt mặt rồi, đang dựa vào chiếc ghế tựa mà Trọng Huyền Thắng ngày thường vẫn ngồi, thế nhưng lại không an phận, một tay chống má, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ nhỏ kia. Căn nhà gỗ nhỏ chất đống trên chiếu, không có máy, nhưng mà cách bài trí bên trong lại rất rõ. Một cái tế đàn, một cái quan tài, hai cánh cửa, một cánh cửa sổ có thể nhìn ra biển. Dĩ nhiên, chuyện có thể nhìn ra biển thì chỉ là nhìn căn nhà gỗ nhỏ này, làm sao mà biết được. Là phu quân vừa rồi dựng nhà nói vậy đấy. Chàng định làm hình nhân nguyền rủa bọn họ sao? Dịch Thập Tứ tò mò hỏi. Tần Quảng Vương có cần làm không? Vì sao Tần Quảng Vương lại không cần làm? Trọng Huyền Thắng ôn hòa cười nói. Bản hầu là mệnh quan triều đình, thấy bất lưỡng lập với cái loại đầu mục tổ chức sát thủ này. Có hai lý do, xin hầu gia hãy nghe này. Dịch Thập Tứ đáp. Thứ nhất, hắn ta chính là làm cái nghề này, chẳng lẽ là nguyền rủa không được hắn đâu. Hai người bọn họ đã bắt đầu diễn trò rồi, nhưng mà nói nửa chừng như vậy thực là bực mình. Định Viễn Hầu ở bên cạnh cười hì hì hỏi. Vậy thứ hai là gì? Dịch Thập Tứ nghiêm túc đáp. Thứ hai là hôm nay không có ở đây. Thứ hai để lại cho ta một đống hỗn độn. Trọng Huyền Thắng nhìn căn nhà gỗ nhỏ trước mắt ủ oán nói. Định Viễn Hầu vừa nghe hắn lên tiếng, lông mày lập tức là dựng ngược ba phần, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Ta thấy người cũng vui vẻ mà, tự mình thu dọn ở đây thì thôi, cái gọi là lão phu đến, gọi lão phu đến cũng đành, còn để cả tức phụ ngươi nhìn nữa, thế nào, ngươi nợ hắn, cháu trai ta cũng nợ hắn sao? Tên tiểu tử này áo bào rộng, tay áo lớn còn chê chật, hai chân bắt chéo như một cái núi, béo đến mức chẳng ra hình dáng gì nữa. Trọng Huyền Trừ Lương hôm nay nhìn như thế nào cũng thấy trướng mắt. Người nói gì vậy? Đó là cha nuôi quán đấy. Trọng Huyền Thắng cười hề hề, lại thở dài. Để lại đống hỗn độn này cũng không thể trách Vọng Ca Nhi, hắn cũng là thân bất do kỷ. Định Viễn Hầu bĩu môi. Năm xưa chính là không muốn thân bất do kỷ mới rời khỏi Tề Quốc. Rời khỏi Tề Quốc rồi nhưng vẫn thân bất do kỷ sao? Mấy năm nay chẳng phải là uổng phí tâm cơ sao? Manh mối về tà thần Bạch Cốt đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Còn có chuyện gì có thể khiến hắn buông bỏ việc này chứ? Đột nhiên rời đi, thậm chí ngay cả phương hướng cũng không thể nói cho ta biết. Trọng Huyền Thắng đặt hình nhân gỗ nhỏ viết Điền An Bình ở vị trí cửa phòng khách, thong thả nói. Hai tên nước Sở kia lại không hiểu sao đến Đông Hải, trong đó một tên là cháu nuôi của Tinh Vu. Mục tiêu lần này của Vọng Ca Nhi cũng quá rõ ràng rồi. Hắn dùng ngón tay béo mập gõ gõ thay giường. Tình vụ thực không phải là thứ tốt lành gì. Dùng tình cảm để trói buộc, hắn thực sự tự phụ đến vậy, cho rằng mình có thể tính toán được tất cả sao? Trọng Huyền Triều Lương trầm mặc một lát. Đã là mục tiêu không thể nói, chuyện không thể nói, người ở chỗ này thì có thể làm gì chứ? Theo như thông tin mà Khương Vọng để lại trong sợi tiên niệm kia, Trọng Huyền Thắng đặt vị trí của mình từng hình nhân gỗ. Trọng Huyền Thắng đặt vị trí của từng hình nhân gỗ nhỏ cho đúng, chậm rãi nói. Chuyện ta muốn làm, chuyện ta có thể làm, có rất nhiều. Trước tiên ta muốn giúp Vọng Ca Nhi tìm kiếm manh mối về vị tà thần Bạch Cốt kia. Chờ cho hắn trở về, ta cũng phải có cái để bàn giao chứ. Kẻo hắn trách ta không để tâm. Manh mối nằm trong 9 người này sao? Dịch Thập Tứ tò mò hỏi. Cũng gần như vậy đấy. Trọng Huyền Thắng cúi đầu nhìn căn nhà gỗ nhỏ, ở trong khoảnh khắc dường như là thần minh đang nhìn xuống nhân gian vậy. Dịch thập tứ rất thích ánh mắt thuần túy đó quán, nhưng người lại gần một chút, nói: vì sao lại là 9 người này? Những người khác đều là đến sau. Trọng Huyền Thắng không ngẩng đầu lên mà nói: người nhà họ Miêu xuất hiện ở Đông Hải, thật kỳ lạ. Trọng Huyền Trử Lương như có điều suy nghĩ. Dịch thập tứ vẫn luôn nghiêm túc là một vị hầu phu quân, hầu phu nhân, có chăm chỉ đọc sách học tập, tuy tiến triển khá là khó khăn, nhưng mà cũng rất tích cực hiến kế. Điều tra xem 9 người này vì sao lại đến quán trọ Quan Nan đi. Cha nói, phàm là có ý đồ, ắt là có dấu vết. Hoài Dân Ca có đi uống rượu hoa hay không? Cha liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chỉ cần đi điều tra, đuôi cáo chắc chắn không thể giấu được. Nàng cũng không có ý gõ Trọng Huyền Thắng. Một là nàng căn bản không biết gõ là cái gì. Còn vấn đề gì đều nói thẳng. Hay là từ sau chuyện của Lý Long Xuyên, mấy người bọn họ cũng không nói đến, không còn đến nơi phong huyệt nữa. Trọng Huyền Thắng lắc lắc đầu. Đừng hỏi những người đi vào phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Nan kia có lý do gì, hành động có hợp lý hay không, đều là những kẻ xấu xa có đầu óc. Ai mà chẳng sắp xếp cho mình một lý do tốt đẹp chứ. Điều tra ai cũng không tra ra vấn đề gì đâu. Xuất phát từ phương diện này cũng là tốn công vô ích. Phải hỏi Bạch Cốt Giáng thế thần muốn làm gì? Đối với một nhân vật từng là thần linh U Minh mà nói, cho dù dáng thế trùng tu, tầm nhìn vẫn rất cao, thứ có thể hấp dẫn hắn ta không nhiều. Hắn trầm ngâm nói, xét thấy trong ván cờ này có liên quan đến siêu thoát giả. Chờ đã. Dịch thập tứ vội vã gọi dừng lại. Trong ván cờ này sao lại có siêu thoát giả? Sao lại có siêu thoát giả rồi? Nàng cố gắng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lương Thúc vừa rồi nói chuyện không thể nói chính là siêu thoát giả sao? Không phải một chuyện, không thể đánh đồng. Trọng Huyền Trừ Lương hòa ái giải thích, chuyện không thể nói mà ta nói là ở bên Sở Quốc. Siêu thoát giả mà Thắng Ca Nhi nói hẳn chỉ là chuyện xảy ra trong căn phòng khách quán trọ Quan Lan này thôi. Tuy không phải là một chuyện, nhưng mà cũng chưa chắc là không thể đánh đồng. Trọng Huyền Thắng đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn lẩm bẩm, Tình Vũ có khả năng nào mượn chuyện này bày ra một ván cờ không? Có lẽ hắn ta làm được. Chờ đã. Trước tiên người nói xem, quán trọ Quan Lan sao lại liên quan đến siêu thoát giả? Trọng Huyền Trừ Lương chậm rãi uống một ngụm trà, tặc lưỡi nói, ta chủ yếu là muốn xem thử người thông qua cái gì để nhận định có giống với mạch suy nghĩ của ta hay không. Hắn đường đường là Định Viễn Hầu, một đời hung đồ, nói thế nào cũng là bậc thầy binh pháp, danh tướng tài ba, dẫn quân quyết thắng, không sợ bất kỳ đối thủ nào. Chí lược này không dám nói là đuổi kịp Yến tướng, nhưng mà so với Võ An Hầu tiền nhiệm chắc chắn là mạnh hơn. Nhưng mà từ khi tên cháu trai béo này đắc đạo, hắn thỉnh thoảng lại có ý nghĩ không theo kịp. Đương nhiên hắn cũng hiểu, đây là cháu trai thân thiết với hắn mới không hề che giấu. Nếu không thân thiết với hắn, với cái đầu đầy mưu mô của cái tên béo này, căn bản sẽ không để hắn ta có cảm giác này. Hắn còn phải giống như là Minh Quang Ca, cho rằng đứa nhỏ này ngốc nghếch. Nhưng mà nói thế nào thì có đôi khi cũng có thể che giấu một chút. Trường bối chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Trọng Huyền Thắng ồ một tiếng giải thích. Quan Tinh Lâu tối qua sáng trưng cả đêm, vị giám chính đại nhân Khâm Thiên Giám của chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đông Hải. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa đưa ra được kết luận nào. Triều đình nếu có động tĩnh, hai thúc cháu chúng ta không thể không hề biết. Loại bói toán có thể làm khó lão nhân ra đến mức này cũng không có nhiều. Thêm nữa, vẫn là liên quan đến Tình Vụ. Tuy nói là vì chuyện không thể nói, nhưng mà vì sao để chọn Đông Hải? Muốn gặp gỡ tự nhiên không để lại dấu vết, chỉ bằng giao cho một đội buôn nào đó ở trên Vân Thượng Thương Lộ, vừa vặn đi ngang qua Vân Quốc, vừa vặn đi ngang qua Khương Phủ. Chuyện gì mà Tinh Vu cũng đang tính toán, giám chính cũng đang tính toán, vậy mà đều tính toán không được rõ ràng lắm sao? Ngoài ra, manh mối về thân phận dáng thế của tà thần Bạch Cốt ở trong đó cũng là một bằng chứng. Trọng Huyền Thắng nói, Bạch Cốt dáng thế đã lâu như vậy, ngay cả Khương Vọng cũng không tìm được dấu vết, lần này sao lại đột nhiên có manh mối? U Minh siêu thoát không thể nào là kẻ ngốc, nhất định đã có sự dây dưa nào đó tồn tại. Nếu người nói đời này có ai đáng sợ hơn Khương Vọng hạ quyết tâm giết người, ta chỉ có thể nghĩ đến siêu thoát giả. Trọng Huyền Triều Lương nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng. Người còn lâm tiện hơn cả lâm tiện. Bác Vọng Hầu đương nhiên đương thời nghiêm túc giơ một ngón tay lên. Đúng là có một chút thiên vị tình bạn. Nói về quán trọ Quan Lan, hắn tiếp tục phân tích. sẽ thấy trong ván cờ này có liên quan đến siêu thoát giả. Vậy thì có hai lựa chọn. Thân phận giáng thế của Bạch Cốt lấy siêu thoát giả kia làm mục tiêu, tham gia vào trong đó. Hoặc là thân phận giáng thế của Bạch Cốt bị vị siêu thoát giả kia tính kế, bị dẫn dắt, thậm chí là bị ép buộc tham gia vào trong đó. Tăng nghiêng về phía sau. Bởi vì thân phận giáng thế của Bạch Cốt hiện tại vẫn chưa có đủ sức mạnh. Trọng Huyền Thắng nhìn Dịch Thập Tư nói, đây chính là lý do vì sao ta nói với nàng manh mối về tà thần Bạch Cốt nằm trong 9 người này. Bởi vì ván cờ có liên quan đến siêu thoát này vừa vặn do 9 người này tham gia. Dịch Thập Tứ có vẻ hiểu mà không hiểu lắm. Vậy manh mối trên người ai? Trọng Huyền Thắng dài dài chán thở dài một hơi. Ta dựa vào đầu óc chứ không phải là dựa vào bói toán. Không có đủ tình báo ta làm sao mà suy luận ra được chứ? Dịch Thập Tứ nghe hiểu rồi nói. Vẫn là phải điều tra bọn họ sao? Vòng vo một hồi lớn như vậy kết quả có gì khác biệt chưa? Trọng Huyền Thắng cười vài tiếng. Phu nhân nói đúng. Vậy chúng ta mau đi điều tra. Dịch Thập Tứ xoa cái bụng to đứng dậy, ở trong tay còn xách theo thanh đại kiếm. Chuyện này đối với Vọng Ca Nhi rất quan trọng. Đừng đừng đừng, phu nhân. Trọng Huyền Thắng vội vàng ngăn nàng lại. Chuyện nhỏ này còn chưa tới cần ngài, chưa cần ngài ra tay. Trong bụng ngài đang mang thai đấy, chính là vị bá vọng hầu tương lai đấy, vẫn chưa đến lúc nó ra oai đâu. Trọng Huyền Trừ Lương vốn cũng lo lắng, đứng dậy muốn ngăn con dâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là đang chờ đây. Một lúc vừa tức vừa buồn cười nói, được rồi, lão phu lập tức đi chạy việc cho các ngươi. Nói xong giơ tay, hung hăng véo Trọng Huyền Thắng một cái. Trông chừng cháu tai, cháu trai ta cho kỹ. Dám ra khỏi cửa này, ta hỏi tội ngươi đấy. Diệt Thập Tứ dù sao cũng là mặt mỏng, có chút ngượng ngùng nói, Lương Thúc, hay là ăn cơm rồi đi. Không sao. Trọng Huyền Trừ Lương phẩy phẩy tay, Thúc không đói. Lại hung hăng trừng mắt nhìn Trọng Huyền Thắng một cái, rồi ra khỏi cửa. Chúng ta có phải hơi quá đáng rồi không vậy? Dịch Thập Tứ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy là phu quân nhà mình lại ngồi trên chiếc chiếu trúc ngọc kê rồi. Nàng cũng không quấy rầy nữa, yên lặng nằm xuống ghế tựa, quay đầu lại, nhìn phu quân đang chuyên tâm suy nghĩ. Trọng Huyền Thắng đang ngồi đó, nhìn căn phòng khách nhỏ trước mặt, chậm rãi xoa bóp ấn đường. Tình vụ không thể không biết quan hệ giữa ta và Khương Vọng. Cho nên ta ngồi ở đây bày binh bố trận. Chắc chắn hắn đoán được. Mà hắn trực tiếp phái ra Cát Tổ và Trung Ly Viêm đến Đông Hải, chứng tỏ hắn tính chắc Khương Vọng sẽ xuất hiện ở đó. Hắn tính toán không phải là Khương Vọng, mà là ở đó sẽ có thứ hấp dẫn Khương Vọng tới. Về phần Hoàng Tuyền, thậm chí là manh mối về tà thần Bạch Cốt. Hắn buông tay xuống, ngẩng đầu lên. Ở trong đôi mắt nhỏ hẹp, ánh sáng lấp lánh. Hắn đang mời ta. Hắn nhắm mắt lại, đeo đến chỉ còn một con đường nhỏ, khiến cho vẻ sắc bén kia hoàn toàn bị che giấu. Thú vị. Ta cũng đang trong tính toán. Bác Vọng Hầu Đại Tề cười híp mắt trông hiền lành dễ gần. Nhưng mà Gia Cát lão đầu, ngươi lại không họ Khương. Ngươi muốn nhờ ta làm việc, không phải nên hỏi trước xem ta thu phí thế nào sao? Tất cả những gì đang diễn ra trong phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lăn, đương nhiên không phải xuyên qua thời không, cũng không phải câu chuyện tái diễn. Đây là ảo tưởng thành thực của Hoàng Duy Chân, là thiên cơ có sơ hở của Gia Cát Nghĩa Tiên. Đây là kẻ phong lưu nhất sở quốc, là người tính toán giỏi nhất sở quốc. Sự ăn ý giữa bọn họ là sự quan sát tỉ mỉ của Gia Cát Tổ trong căn phòng khách này, là chi tiết thấm nhuần của tinh thần Đại Lương với con mắt ở đây. Gia Cát Nghĩa Tiên thông qua Trương Hoa Đài gần như đã rời tất cả các chi tiết trong phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lăn, đem lịch sử cách đây không lâu rời đến hiện tại, sau đó vào khoảnh khắc vô danh giả chạy trốn, giao cho Hoàng Duy Trần dùng lực lượng vĩ đại quán biến ảo tưởng thành thực sự. Vì vậy kết thành cái vò này, nhốt vô danh giả lại. Khương Vọng từng cho rằng tất cả những thứ trước mắt này là một đoạn hình ảnh lịch sử được lựa chọn. Những nhân vật mà hắn nhìn thấy đều được cắt ra từ thời gian quá khứ, theo một ý nghĩa nào đó cũng có hiệu quả gần như là tương đồng. Đây đều là những người thực sự xuất hiện trong khoảng thời gian đó, ở trên người mang theo nhân quả chân thực. Vô danh giả trong khoảnh khắc chạy trốn, không chỉ phải đối kháng với Hoàng Duy Chân, mà còn bị động va phải một siêu thoát giả khác. Đây chính là mưu tính của Gia Cát Nghĩa Tiên. Cho nên nói, phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lan này, vậy mà lại liên quan đến siêu thoát giả. Rốt cuộc là người nào trong số những người có mặt liên quan, lại liên quan đến vị siêu thoát giả nào chứ? Sẽ là Bạch Cốt Tôn Thần sao? Hẳn là không phải. Bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần hiện tại không có lực lượng cấp độ siêu thoát. Có liên quan tới Nhất Chân Đạo? Hẳn cũng không phải. Tông Đức Trinh đều đã chết. Nhất Chân Di Hải lúc này đang ở trong tay Cảnh Đế. Nhìn từ góc độ này, người đánh mất Hoàng Tuyền có lẽ là còn khả năng khác. Khương Vọng yên lặng nhìn, cũng yên lặng lắng nghe. Nghe tiếng mưa sau lưng gõ cửa sổ, nghe tiếng người thông thái trước mặt đối thoại. Hắn có trật tự quán, bất kể thân thể hắn sử dụng là Khương Vọng hay là Cù Thủ Phúc. Vô danh giả nhảy khỏi Vẫn Tiên Lâm, lại nhảy vào một cái lồng giam khác. Bản thân Khương Vọng sẽ trở thành lỗ hổng của ván cờ Vẫn Tiên Lâm. Đó không phải là vấn đề của Khương Vọng, mà là vấn đề của Gia Cát Nghĩa Tiền. Gia Cát Nghĩa Tiền dĩ nhiên cần phải bù đắp cho việc này, mà hắn quả thực sớm cũng có chuẩn bị. Ngay tại nơi Khương Vọng đến, hắn thiết kế phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lan thành một ván cờ, đã mời vô danh giả vào trong. Quả thực là bố cục đáng để người ta vỗ tay khen ngợi. Thế nhưng, có phải còn cách thứ 3 để mưu đồ siêu thoát không? Điền An Bình hỏi. Biểu Như Thái hứng thú nhìn hắn. Nói thế nào? Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ thực sự là những người cùng chung chí hướng, đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cũng đều có năng lực thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, lại càng có cái nhìn độc đáo về thế giới này. Đáng tiếc gặp nhau quá muộn, đáng tiếc mỗi một người lập trường, một lập trường. Điền An Bình vẫn luôn đứng ở vị trí cửa phòng khách, đứng ở ranh giới không hề rời đi kia, có chút tiếc nuối nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng này, không chỉ người không phải Miêu Nhữ Thái. Hắn nói, ta thấy trong căn phòng này còn có một số người không phải là chính mình. Ví dụ như là người đang đứng ở đó đóng cửa sổ kia. Hắn quá bình tĩnh, không thể nào chỉ là một tiểu hải thương du mạch cảnh. Ví dụ như người đang đứng bên cạnh huyết quan tài kia. Ta không tin một chấp sự tùy tiện nào đó của tập hình ti cảnh quốc có thể có mặt không đổi sắc trước Diêm La địa ngục vô môn. Vừa rồi Tần Quảng Vương bắt Tử Tam, hắn thậm chí mí mắt cũng không thèm nhấc một cái. Còn có người đang nằm trong huyết quan tài kia nữa, bây giờ có thể nằm yên, thậm chí đang ngủ. Hắn sao có thể chỉ có một là một đội trưởng kính vệ của Kính Thế Đài chứ? Hắn mạnh hơn Tử Tam rất nhiều. Tử Tam nổi giận. Sao nói ai cũng phải lôi Tử Tam vào vậy? Tử Tam là ông nội ngay sao? Nhưng mà nghĩ lại quả thực là như có lý. Nhìn về phía Trần Khai Tự với ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Nói ra thì hắn không hề không cảnh giác. Những thứ xuất hiện trong căn phòng khách này rốt cục là thứ quỷ quái gì vậy? Hắn đến để cứu Trần Khai Tự, nhưng mà Trần Khai Tự rõ ràng không cần hắn cứu. Chỉ trong những người hắn nhìn được, Điền An Bình, Doãn Khoan đều không phải là đối thủ quán. Càng đừng nói đến những người mà ngay cả Điền An Bình cũng không nhìn ra được. Như vậy là 3 người rồi. Cộng thêm cái người đang sử dụng này nữa. Miêu Nhữ Thái đã có 4 người không phải là chính mình. Điền An Bình vẫn luôn cho người ta một cảm giác bình tĩnh. Tuy hắn cũng đang hoang mang. Có lẽ còn có một số người ẩn giấu kỹ, khiến ta trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra được. Hắn khó hiểu nhìn Miêu Nhữ Thái, bẻ ngón tay đếm. Tính cả vô danh giả, Gia Cát Nghĩa Tiên, Hoàng Duy Chân. Vậy cũng mới chỉ có 3 người tham gia vào cuộc chiến đối phó với vô danh giả này. Còn ai nữa chứ? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.